Em nhớ rồi, anh nhất định phải giữ lời hứa đấy nhé. Dạ Âu Thần, anh cũng nhất định phải giữ lời hứa đây. Trước kia anh đã hứa với em là sẽ dành cho em một niềm vui bất ngờ mà. Em tin anh, chắc chắn là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em sẽ đợi anh mang bất ngờ về cho em. Những ngày sau đó, Hàn Mộc Từ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Lúc đầu Hàn Thanh ngày nào cũng ở lại bệnh viện cùng với Hàn Mộc Từ. Tuy nhiên, do công việc trong nước vô cùng bận rộn, vì vậy nên anh chỉ đành sắp xếp thời gian để bay về nước. Thế nhưng sau khi trở về nước, Hàn Thanh mới nhận ra còn có một chuyện nan giải hơn rất nhiều đang cần được giải quyết. Đó chính là đậu nhỏ. Bởi vì Hàn Mộc Từ biết ngày cưới sẽ có rất nhiều người của bên phóng viên và báo chí tới. Và cô không muốn để cái đám truyền thông chỉ biết bới móc đó làm ảnh hưởng đến tương lai của đậu nhỏ. Vì thế, Hàn Mộc Từ đã không để cho đậu nhỏ cùng tham dự lễ cưới. Vì vậy, đậu nhỏ phải ở lại trong nước. Gần đây, chuyện này đã đồn xôn xao trong nước. Cũng không biết đậu nhỏ đã biết chưa. Hàn Thành chỉ có thể hy vọng đậu nhỏ vẫn chưa biết chuyện này. Cho nên khi đậu nhỏ đuổi theo anh, gọi bác, Hàn Thành vốn muốn lừa gạt cậu rằng ba của cậu bé sau khi cử hành hôn lễ với mẹ cậu đã thuận tiện đi tuần trăng mật, phải qua một khoảng thời gian mới quay về. Sau khi suy nghĩ này nổi lên trong đầu, Hàn Thanh lại cảm thấy không thể được. Bởi vì căn bản là anh ta cũng không chắc chắn Dạ Âu Thần có thể quay về hay không. Về thì rất tốt, nếu như sẽ không về thì sao đây? Vậy anh ta phải giải thích lời nói dối này như thế nào với đầu nhỏ đây? Tương lai khi đứa trẻ này biết được sự thật, khó tránh khỏi sẽ đau lòng. Hàn Thanh nhìn khuôn mặt ngây thơ của đậu nhỏ, đành phải nhẫn tâm. Nhưng ngược lại, không trực tiếp nói sự thật cho cậu, đỡ cho sau này khi cậu biết được sự thật lại khổ sở. Nếu như Dạ Âu Thần có mạng trở về, như vậy không phải là một chuyện ngạc nhiên mừng rỡ sao? Nghĩ tới đây, Hàn Thanh ngồi xổm xuống trước mặt của đậu nhỏ, đưa tay xoa xoa đầu cậu một cái, nhẹ giọng nói. Đậu nhỏ, bác có mấy lời muốn nói với con. Đậu nhỏ ngoẹo đầu. Bác, con vào thư phòng với bác sẽ nói tất cả cho con biết. Một nơi khác, Hàn Mộc Từ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Mộc Từ, đầu nhỏ khóc nói muốn gọi video với cậu. Cậu không để ý đến thằng bé một chút sao? Tịch Nhan cầm điện thoại, ngồi ở mép giường, vừa nhìn Hàn Mộc Từ vừa hỏi. Nghe cô ấy nói, đầu ngón tay của Hàn Mộc Từ dừng một chút. Ngay sau đó cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không trả lời Tịch Nhan. Đôi môi tái nhợt dùng sức cắn chặt, ánh mắt Hàn Mộc Từ có chút tuyệt vọng. Cô đã đồng ý với đậu nhỏ sẽ tìm cho cậu một người cha. Bây giờ cô lại đánh mất ba của cậu. Trước khi ba cậu chưa trở về, sao cô có thể có mặt mũi nói chuyện với đậu nhỏ chứ? Sợ rằng khi thấy cậu, cô còn chưa lên tiếng thì nước mắt đã rơi xuống rồi. Mộc Từ, đừng nhẫn tâm như thế. Có thể đậu nhỏ đang đau lòng. Thằng bé cho là mình vừa tìm được ba. Bây giờ cậu lại không để ý đến thằng bé, sẽ làm cho thằng bé khóc chết mất. Vừa nói, hốc mắt của Tịch Nhan lại đỏ lên. Xin cậu mà, Mộc Từ, cậu nói chuyện với thằng bé đi. Mấy câu cũng được. Hôm nay khi gọi video, đầu nhỏ đã khóc thành người nước rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé khóc nhiều như vậy. Cậu biết mà, trước kia đầu nhỏ chưa từng khóc. Trái tim của Hàn Mộc Từ đau nhói, môi màu hồng mở ra. Sao lòng cô có thể nhẫn tâm được chứ? Nhưng mà... bây giờ cô nghe điện thoại của đậu nhỏ, cô sẽ nói gì với cậu đây? Nói ba của cậu xảy ra chuyện, lại đào vết thương của mình ra một lần nữa sao? Hàn Mộc Từ lắc lắc đầu một cái. Không, đợi qua ngày đi, bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng. Mộc Từ, Tịch Nhan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi tên cô. Lời của cô khiến cho ngực của Hàn Mộc Từ phập phồng, trực tiếp lạnh lùng nói. Đi ra ngoài đi, tôi muốn ở yên tĩnh một lúc. Tịch Nhan không nhúc nhích, nhưng đã yên tĩnh lại. Hàn Mộc Từ cho là cô ấy đã nghe lọt tai lời của mình nói. Nhưng ai mà biết, qua khoảng một phút, tiếng khóc của con trai đột nhiên vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Mẹ, mẹ ơi! Giọng nói quen thuộc khiến cho cả người của Hàn Mộc Từ chấn động, không thể tin mà nhìn sang hướng giọng nói phát ra. Quả nhiên, cô thấy điện thoại của Tịch Nhan đang mở video ra. Trong màn ảnh là đậu nhỏ, khóc không thở được, luôn gọi tên cô. Nước mắt và tiếng khóc như mũi dao bén nhọn đâm vào đáy lòng của Hàn Mộc Tử. Cô trừng mắt to, nhìn đậu nhỏ, chợt nghiêng đầu qua. Nước mắt đã vòng quanh hốc mắt. Mẹ, mẹ nhìn đậu nhỏ một cái có được không? Mẹ, đậu nhỏ muốn nói chuyện với mẹ một chút. Mẹ ơi! Mau tắt video đi. Hàn Mộc Tử nghe được mình dùng giọng nói bình tĩnh, bảo Tịch Nhan. Tịch Nhan không nghe cô nói, vẫn cầm video chĩa về phía cô, dường như đã quyết tâm muốn đối đầu với cô. Mộc Tử, cậu tỉnh táo lại một chút đi. Đầu video bên kia không phải là người khác, đó chính là con trai ruột đậu nhỏ của cậu. Cậu cứ như vậy đối với thằng bé, cậu không đau lòng một chút nào sao? Chẳng qua là thằng bé muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Tắt đi, tôi nói lại một lần cuối cùng. Giọng nói của Hàn Mộc Từ càng cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà trong mắt của cô đã thêm chút tức giận. Tịch Nhan giận dỗi, dứt khoát nói với đậu nhỏ. Đậu nhỏ, con nghe thấy chưa? Bây giờ người mẹ xấu xa của con không muốn nói chuyện với con. Dì Tịch Nhan coi như là muốn giúp con cũng không được rồi. Được rồi, con đừng khóc nữa. Cho dù khóc thảm cũng không có người an ủi. Khóc thì có lợi ích gì chứ? Ngoan ngoãn, lau nước mắt. Sau đó đi làm bài tập, nghe chưa? Đầu nhỏ đỏ mắt, dùng sức lắc đầu. Không, con muốn mẹ. Cuối cùng thì cũng chỉ là đứa trẻ mới có mấy tuổi. Coi như là thông minh thì vào lúc này khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ thật sự không để ý đến mình, đầu nhỏ cũng cảm thấy mình giống như bị vứt bỏ vậy. Khó chịu đến không nhịn được. Vì vậy, đầu nhỏ luôn luôn khóc. Tiếng khóc khiến cho Hàn Mộc Từ nghe được vừa đau lòng, lại phiền lòng, nên lên tiếng mắng một câu. Còn khóc cái gì? Mẹ con cũng không khóc. Con lại khóc cái gì hả? Giọng của Hàn Mộc Từ rất nghiêm nghị. Khi ánh mắt quét qua, giống như đầu nhỏ đã làm sai chuyện vậy. Đầu nhỏ bị cô la như vậy thì kinh ngạc một hồi, sau đó mím môi, nãi thành nãi khí, khóc lóc nói. Con muốn mẹ, mẹ, đậu nhỏ có thể đến tìm mẹ không? Không thể. Hàn Mộc Từ không chút lưu tình từ chối cậu. Nếu như con nghe lời thì nên ở nhà thật tốt, sau khi mẹ tìm ba về cho con thì sẽ trở về. Đầu nhỏ khóc càng lớn hơn. Mẹ gạt người, bác rõ ràng đã nói với con, bà đã xảy ra chuyện, có thể sẽ không trở lại nữa. Những lời này đã kích thích Hàn Mộc Từ. Cô chợt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn đậu nhỏ trong video. Ai cho phép con nói bậy bạ như vậy? Mẹ nói con cũng không nghe lời sao? Bà còn chẳng qua là bị mất tích mà thôi, anh ấy sẽ trở lại. Vậy đậu nhỏ sẽ cùng đợi với mẹ. Mẹ ơi, trước kia mẹ đã nói sẽ không rời xa đậu nhỏ mà. Làm chuyện gì cũng sẽ dẫn đậu nhỏ theo. Lần này cũng giống như vậy có được không? Trong giọng nói của bé trai nho nhỏ tràn đầy cầu xin. Cho dù là ai, khi thấy dáng vẻ lúc này của cậu cũng không đành lòng từ chối. Nhưng mà cho dù Hàn Mộc Từ đau lòng, thì với cái bộ dáng bây giờ của cô, đến ngay cả mình ghét bỏ, làm sao có thể để cho con trai mình thấy mình cái dáng vẻ này của mình cơ chứ? Nghĩ tới đây, cô lạnh lùng nói. Không thể, một mình mẹ là được rồi, con không cần tới, biết không? Đầu nhỏ chề môi. Nhưng mà con muốn ở bên mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ đồng ý với đầu nhỏ nhé. Đầu nhỏ nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không chọc mẹ tức giận. Mẹ, có được hay không? Có được không mẹ? Cậu bắt đầu đùa giỡn vô lại, một câu rồi lại một câu xin Hàn Mộc Từ, làm cho lòng người nghe đều tan nát. Tịch Nhan cầm điện thoại ở bên cạnh, nghe nói như vậy cũng không nhịn được mà đỏ mắt lên, sau đó nói với Hàn Mộc Từ. Cậu đồng ý với thằng bé đi, thằng bé không phải là người khác, nó là đứa trẻ cậu mang thai 10 tháng sinh ra đây. Hàn Mộc Từ dĩ nhiên biết, là đứa trẻ mình mang thai 10 tháng sinh ra, cho nên mới không muốn để cậu đi theo mình chịu khổ. Nếu như có thể, cô ngược lại là muốn lập tức đưa đầu nhỏ đến bên người. Bây giờ cô rất cần sự ấm áp. Nhưng mà nếu như sau khi đưa đầu nhỏ đến bên người thì sao đây? Để mỗi ngày cậu đều nhìn dáng vẻ mình suy nghĩ đến thế sao? Như vậy cũng quá ích kỷ. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại lắc đầu. Tịch Nhan, tắt video đi. Tôi không muốn thằng bé lại gọi điện thoại đến nữa. Mộc Tử, tắt! Hàn Mộc Tử lớn tiếng nói. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đậu nhỏ trong video, cắn răng nói. Đậu nhỏ, con nghe đây. Mẹ không cho phép con lại gọi điện thoại đến. Con phải đọc sách thật tốt, chờ mẹ tìm được ba. Nhất định, lúc đó mẹ sẽ đến đón con. Nước mắt của đậu nhỏ lã chã nhìn cô. Con không muốn, mẹ, con không muốn, có được không? Bây giờ đậu nhỏ muốn đi tìm mẹ. Đậu nhỏ không muốn ba nữa, đậu nhỏ chỉ cần mẹ thôi. Tịch Nhan còn giơ điện thoại di động, tiếng trẻ con khóc luôn luôn vây quanh cô. Mặt của Hàn Mộc Từ không thay đổi, đưa tay ra tắt video đi, sau đó thuận tiện nhét điện thoại của Tịch Nhan xuống dưới gối. Mộc Từ, Mộc Từ, cậu thật là quá đáng, thằng bé là con trai ruột của cậu mà. Cho nên đây chính là lý do cậu để thằng bé gọi điện thoại cho tớ sao? Tịch Nhan, bây giờ tình trạng của tớ thế nào cậu cũng biết đó. Cậu muốn tớ nói gì với thằng bé đây? Ánh mắt của Hàn Mộc Từ có chút trống rỗng, nhìn Tịch Nhan, hô hấp của Tịch Nhan ngừng lại một lát.